Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916. Chương 916. Toàn nhân loại tài phú. Vạn năng vi khuẩn phát minh rất nhanh liền tại một vòng bên trong truyền bá ra. Dù sao vòng sinh vật kế hoạch ban đầu là rất nhiều quốc gia liên hợp làm, muốn hoàn toàn giữ bí mật, cái kia là không thể nào làm được. Cự thử dưới mặt đất vương quốc, cái này vạn năng vi khuẩn phát minh, chúng ta nhất định phải đoạt tới tay. Trong thư phòng, Bạch Thế Tân đối mấy cái tâm phúc nhân viên nói xong. Cái kia cái gọi là vạn năng vi khuẩn, bất quá là chút nhìn không thấy tiểu côn trùng, có trọng yếu như vậy à? Trừ bỏ Bạch Thế Phú ẩn ẩn đồng ý bên ngoài, mấy người khác đều hơi nghi hoặc một chút. Không phải trọng yếu, mà là rất trọng yếu. Bởi vì nó xuất hiện, mới có thể giải quyết triệt để thổ địa dung lượng vấn đề. Bạch Thế Tân kiên nhẫn địa phân tích nói, thực thần bí cảnh chia bốn khối, thần long tôn giả thổ địa ở giữa, chúng ta tại đông bắc bộ, thực thần tại tây bắc bộ, ôn thần thì là tại nam bộ. Cái này bốn khối thổ địa, chỉ có chúng ta đầu nhập tài chính cùng nhân lực tại đại quy mô khai phát. Cái khác ba vị đều để đó bất động, bọn hắn cần xa xa không có chúng ta bức thiết. Cái này vạn năng vi khuẩn có thể tăng trưởng rõ, dệt vòng sinh thái dung lượng. Có nó, cái này một phần tư bí cảnh thổ địa, mặc dù chỉ có hơn 3 vạn km vuông, cây em bình phương, vẫn có thể dung nạp toàn tộc sinh tồn, thành cho chúng ta căn cứ chỗ. Bởi vì khối này bí cảnh cần chúng ta cự thử nhất tộc tộc khí chèo trống, cho nên trong này chúng ta mới là tuyệt đối an toàn. Cái khác ba vị đại thần đều sẽ không xuống tay với chúng ta. Nghe đến đó, mấy cái tâm phúc nhau nhau gật đầu. Cái này mới hoàn toàn minh bạch vạn năng vi khuẩn tầm quan trọng. Chỉ có bí cảnh mới thật sự là an toàn địa phương. Điểm này đã trở thành thần bí thời đại chung nhận thức. Ngoại giới tầng tầng lớp lớp quỷ quái, tà ma, còn có cái kia chút thần bí cùng khoa học kỹ thuật xen lẫn mà sinh ra các loại sinh vật biến dị, đều thành không ổn định tai họa chỗ. Với lại theo thần bí bên cạnh lực lượng càng lúc càng thâm nhập, cái này chút quỷ dị lại không cách nào giải thích đồ vật, vậy càng ngày càng nhiều. Thậm chí nghe nói không chỉ là địa cầu, hơn nữa còn khuếch tán đến phụ cận hỏa tinh, kim tinh. Bọn chúng tựa như một cái loét, nghiễm nhiên đang theo toàn vũ trụ khuếch tán. Nếu như nói, trước kia hiệp khách giáp, phương Đông Hải Đăng, còn có thể mỗi lần sớm ngăn lại cái này chút tà dị mang đến nguy hại. Như vậy hiện tại lời nói, vị đại hiệp này càng nhiều là đang giả trang diễn trong phim ảnh tuần cảnh nhân vật luôn luôn người chết mới đến, đương nhiên gây án người ngược lại thường thường chạy không thoát. Không qua thanh tỉnh người đối với cái này cũng không có bao nhiêu phàn nàn. Bởi vì mọi người đều biết đối phương đã phân thân thiếu phương pháp. Thường thường cùng trong một giây, trên địa cầu sẽ có mười mấy cái địa phương bộc phát tà dị sự kiện. Đại hiệp vậy thật khó khăn, nghe nói nó còn tại lặp đi lặp lại trong khảo nghiệm. Không có cái gì tai họa ngầm à? Bạch Thế Phú đưa ra một cái lo lắng. Khẳng định sẽ có tai họa ngầm. Đây chính là ôn thần chế tạo ra. Hắn chỗ nào sẽ có hảo tâm. Phá hư mới là hắn bản tính. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, cái này vạn năng vi khuẩn bên trên khẳng định có một cái van. Với lại chỉ có hắn thần lực mới có thể khống chế. Chỉ cần mở ra cái này van, cái này vi khuẩn liền hội trong nháy mắt biến thành thôn phệ hết thảy ác quỷ. Bạch Thế Tân lạnh lùng nói lấy, tê cái kia nhưng như thế nào cho phải. Bạch Thế Phú lập tức có chút sợ hãi, hắn nhưng là hết sức rõ ràng đối phương miêu tả, một khi biến thành sự thật, hội đặt sợ đến cỡ nào. Yên tâm đi, ta có thể nghĩ đến, những người kia cũng có thể nghĩ ra được, bọn hắn khẳng định hội xử lý sạch cái này tai họa ngầm. chỉ là muốn thanh toán đại giới là phi thường lớn. Bạch Thế Tân lắc đầu nói, thì ra là thế, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào hành động? Bạch Thế Phú hỏi, hắn trước kia liền là làm gián điệp làm việc, tự nhiên biết việc này khó giải quyết trình độ. Trong này liên lụy đến rất nhiều thế lực lớn, sơ sót một cái, rất có thể dẫn lửa thiêu thân. Lần này cần nhờ dư luận, Bạch Thế Tân lạnh nhạt nói lấy. Sau đó hắn liền đối với những người này nói sau đó phải làm sự tình. Thần Châu phương Nam một chỗ thành thị rạng sáng, một cái cống thoát nước nắp giếng, đột nhiên bị lật ra, một cái linh hoạt cự thử, gõng một gói báo chí, từ trong cống thoát nước chui ra ngoài. Sớm nhất cự thử làm loạn thời điểm, bọn chúng liền là thông qua ở khắp mọi nơi thông đạo dưới lòng đất, sau đó tiến vào từng cái thành thị. Thẳng đến hôm nay, mặc dù cùng nhân loại đã đạt thành cân bằng, nhưng những thông đạo này vẫn bảo lưu lấy. Con này cự thử rất nhanh liền đem từng chương báo chí dán tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Mà cùng một thời gian, giống nó làm việc như vậy cự thử còn có mấy triệu. Tự nhiên mà vậy, buổi sáng, mọi người đều ở trên tường thấy được cái này chút báo chí. Không ít người trực tiếp dùng di động vỗ xuống, sau đó phát đến trên mạng. Vạn năng vi khuẩn là toàn địa cầu sinh vật cộng đồng tài phú. Khi Phương Ninh vừa cảm giác dậy, biết được cái này tin tức về sau, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười. Cái này rõ ràng là mấy cái quốc gia liên hợp đầu tư. Ôn Thần mở đầu, Chí Nan hòa thượng phần cuối sản phẩm, cưỡng ép nói chuyện, có thể nói là toàn nhân loại tài phú, lại cứng rắn bị cái này chút phía sau màn người nói thành toàn địa cầu sinh vật tài phú. Nó mắt như gì không hỏi cũng biết, đây nhất định là cái kia chút đám yêu quái làm. Về phần là nào yêu quái, đơn giản lại hiểu không qua. Từ khi Thương Lang bị giam, yêu minh sụp đổ, yêu tộc chỉ còn lại có một cái kia có hành động lực thế lực. Phương Ninh lắc đầu nói, đây đối với chúng ta có ảnh hưởng mà. Đại gia Hiếu Kỳ nói, không có gì ảnh hưởng, chúng ta lại không trông cậy vào cái này kiếm tiền. Kỳ thật phát triển đến chúng ta phân thượng này, đã không cần lại cân nhắc kiếm tiền loại này cấp thấp hình thức. Chúng ta cần là phát triển sức sản xuất, tăng lên chúng ta chế tạo cần thiết phẩm năng lực, mà không phải lừa người khác tiền. Phương Ninh nói chúng tim đen đường, nghe không hiểu, có thể sử dụng hệ thống nghe hiểu được ngôn ngữ giảng a. Đại gia đàng hoàng nói, rất đơn giản, chúng ta cần có nhất sản phẩm, liền là các loại đan dược, cùng tương quan dược liệu, còn có cái kia chút ác quỷ hạt giống. Những vật này sinh sản mới là trọng yếu nhất, lừa nhiều tiền hơn nữa, chỉ cần không thể chuyển hóa thành cái này chút sản phẩm, vậy cũng là không có ý nghĩa. Phương Ninh thấy rất rõ ràng, thì ra là thế, cho nên cái này vạn năng vi khuẩn coi như kỹ thuật sản xuất bị phơi bày ra, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng, bởi vì chúng ta chỉ cần dựa vào nó đến đề thăng cái này chút nhu yếu phẩm sức sản xuất liền tốt. Đại gia giật mình nói, Phương Ninh gật đầu nói, liền là chuyện như thế, cho nên chúng ta liền ở một bên nhìn xem liền tốt. Cùng lúc đó, cảm thấy dở khóc dở cười người, còn có Nhâm Nhược Phong, cùng nhân viên tương quan, cái đám chuột này thật là có ý tứ. Bọn chúng coi là phát động một cái dư luận, chúng ta liền hội đem vất vả nghiên cứu phát minh sản phẩm miễn phí cho chúng nó sử dụng a. Một vị làm việc khinh thường nói, ngươi sai, bọn chúng nhưng không có như thế ngây thơ. Trên thực tế, bọn chúng mắt rất đơn giản, chỉ là nhắc nhở chúng ta. Bọn chúng cũng biết loại sản phẩm này tồn tại, nếu như chúng ta chỉ dùng tại tự thân lời nói, không đưa nó mở rộng sử dụng lời nói, vậy chúng nó liền chiếm cứ đạo đức cao địa, tương lai có thể dùng để công kích chúng ta. Nhâm Nhược Phong lắc đầu nói, thì ra là thế, tên kia làm việc bừng tỉnh đại ngộ, nếu như chúng ta mở rộng sử dụng lời nói, bọn chúng có thể tùy tiện từ trên thị trường mua được. Nếu như chúng ta không mở rộng lời nói, những người khác tộc thế lực khẳng định là không hài lòng. Không riêng gì bọn hắn, vị đại sư kia liền sẽ không đồng ý chúng ta chỉ cho mình sử dụng. Hắn nhưng không phải chúng ta Thần Châu người. Nhâm Nhược Phong bất đắc dĩ nói, xem ra, chúng ta lại bị đem một quân. Đám người rất không cam lòng nói, không tồn tại, lúc đầu cái này sản phẩm liền không đơn giản thuộc tại chúng ta. Nhâm Nhược Phong ngược lại không, có bao nhiêu thất vọng, dù sao hắn chân chính mục tiêu, cũng không lại bởi vậy mà nhận trở ngại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.